Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chân khí bằng khắc thời đại đến. Cao Lê cùng Sa Na Thân Vương mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng song phương đều chiếm được vật mình muốn. Chủ khách ở giữa bầu không khí cũng càng phát ra vui vẻ. Duy Vũ Thân Vương Uyển Cự lưu lại cơm tối đề nghị, mang theo còn lại thủ hạ rời đi Lê Trang. Mãi cho đến bọn hắn rời đi, Cao Lê mới phát hiện, nguyên lai Lê Trang bên ngoài những cái kia bên cạnh xe ngựa từng đống to lớn đồ vật, lại là từng người. Bọn hắn thân xuyên trọng giáp, hình thể khổng lồ, so với phía trước Sa Na chiến sĩ có phần hơn mà không khỏi cùng. Tu vi cũng 10 phần cùng loại, chỉ là không biết có thể hay không một phát súng đánh chết rơi. Thế là, Lê Trang lần nữa tiến vào một đoạn thời kỳ hòa bình. Khoảng cách tiến về Yến Nam Thành còn có nửa năm. Cao Lê cần lợi dụng thời gian nửa năm này đem Lê Trang con đường tương lai quy hoạch ra. Vô luận tương lai Yến Nam Thành như thế nào, Lê Trang mãi mãi cũng là Lê Trang. Đầu tiên, cơ giới hóa trình độ nhất định phải cấp tốc thúc đẩy. Máy may, máy dệt vải, tơ lụa sa cơ, đây đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Cao Lê thừa dịp thời gian này còn chơi đùa ra bắt bông vải cơ cùng trải bông cơ. Có hai thứ đồ này, liền có cái gọi là tinh trải bông. Này lại để tơ lụa ra sa tuyến càng mảnh, tính chất càng thêm đều đều, cũng sẽ để Lê Trang sản phẩm phẩm chất cao hơn một cái cấp bậc. Chính như điện thoại không ngừng thay đổi, hàng dệt cũng là như thế. Nương theo lấy công nghệ tiến bộ cùng thăng cấp, Lê Trang cũng có thể đem một chút đã từng cấp cao hàng chuyển xuống hàng 2, mà để mới cấp cao hàng một lần nữa chiếm cứ thị trường. Mặt khác, cứ việc đối Sa Na người chiến tranh kết thúc, nhưng vũ quốc vũ khí nhu cầu vẫn không có chậm lại. Lúc trước hoàng đế hướng Cao Lê khẩn cấp đặt hàng binh khí, một mặt là vì chuẩn bị ứng đối Sa Na người, kỳ thật nguyên nhân chân chính vẫn là vì đối phó phía Bắc Euro hùng yêu. Chỉ bất quá lần này nhu cầu không có chặt như vậy bức bách. Dạng này vừa vặn giữ lại một đầu dây chuyền sản xuất tốc độ cao nhất khởi công, mà cái khác công nhân toàn bộ dùng để sản xuất cùng cải tiến máy móc. Hiện tại dùng máy móc địa phương thực sự quá nhiều, vô luận là dã chư yêu nhóm đồng ruộng, vẫn là dệt, máy móc ứng dụng càng phát ra rộng rãi, nhiều yêu nhóm công việc cũng càng phát ra nặng nề. Đương nhiên, thu nhập cũng cùng ngày càng tăng. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, phương Bắc truyền đến tin tức, Euro hùng yêu nhóm thế công càng phát ra hung ác, thậm chí hiếm thấy thể trạng cực kỳ khổng lồ bạch hùng yêu cũng liên tiếp xuất hiện. Phương Bắc hàn lưu xâm nhập, lang yêu nhóm không chịu rét lạnh, lại bởi vì thiên nhiên thể trạng khác biệt, tại hùng yêu điên cuồng tiến công phía dưới, liên tục bại lui. Mấy ngày nay, Cao Lê rõ ràng phát hiện Nhã Nhã tựa hồ có chút không tại trạng thái. Uông Uông đội quần long vô thủ, ẩn ẩn lại có lấy Tần Tô Nghiên vi tôn ý vị. Lúc này Uông Uông đội đã trưởng thành trở thành một cái tiếp cận 20 người đội ngũ. Thu nạp Lê Trang danh nghĩa không ít nghịch ngợm gây sự hài tử. Kết quả đến đội ngũ tiến hành đoàn xây hoạt động thời điểm, Uông Uông đội thủ lĩnh lại bồ câu. Thật sự là kỳ diệu. Cao Lê nhìn mấy ngày, nhìn xem Nhã Nhã chẳng những không có khôi phục, ngược lại bắt đầu không hiểu ngẩn người, thở dài, thậm chí tại đêm trăng tròn đối phương Bắc làm gào. Cao Lê minh bạch, nha đầu này là đang lo lắng cha nàng. Đêm hôm ấy, Cao Lê bò lên trên nóc nhà, nhìn thấy tại bọc lấy tấm thảm nhìn chằm chằm mặt trăng Nhã Nhã miệng bên trong lẩm bẩm địa không biết nói gì đó. Chủ nhân, Nhã Nhã nghe đạo Cao Lê hương vị, đang lo lắng bạch thúc thúc à? Cao Lê hỏi. Có chút, Nhã Nhã nhỏ nói rằng. Chỉ là có chút sao? Cao Lê khẽ cười nói. Đúng á, đúng á, ta là rất lo lắng hắn rồi, ta lúc đầu cho là ta cùng hắn ở giữa tình cảm cũng đã rất nhạt. Thật không nghĩ đến loại thời điểm này, ta vậy mà lại lo lắng như vậy hắn. Ta thật là thật không có tiền đồ. Nhã Nhã đem đầu của mình hướng tấm thảm bên trong rụt rụt. Quyệt miệng, lỗ tai cũng buồn bã ỉu xìu địa rũ cụp lấy. Này làm sao có thể để không có tiền đồ đâu. Cao Lê ngồi tại Nhã Nhã bên người, vuốt ve Nhã Nhã tóc cùng lỗ tai, thấp giọng nói, mẫu thân của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền đi. Ta cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể gặp lại nàng một mặt. Ta muốn chính miệng nói cho nàng, ta hiện tại rất tốt, không để cho nàng dùng lo lắng. Đáng tiếc là, đây là ta mãi mãi cũng làm không được chuyện. Nhân sinh chính là như thế, làm người cái gì cũng có thời điểm, luôn cảm giác là đương nhiên, mãi cho đến mất đi sau đó mới sẽ hối hận không kịp. Người cùng phụ thân cứ việc nhiều năm không có gặp mặt, có ngăn cách, có cảm giác xa lạ, nhưng này vô luận như thế nào đều là người phụ thân. Người đang vì hắn lo lắng, nói rõ hai người các ngươi ở giữa thân tình không có biến. Cho nên nha, Cao Lê nói xong, tay xoa nắn lấy Nhã Nhã mau nhung nhung lỗ tai. Cho nên cái gì? Nhã Nhã quay đầu đến, trong mắt tràn ngập chờ mong. Cho nên, đã như vậy lo lắng, chúng ta không bằng trực tiếp đi hỗ trợ a, Cao Lê cười nói. Thật sao? Mái hiên bên cạnh lộ ra một loạt cái đầu nhỏ. Theo thứ tự là Tiểu Mễ, Hồng Tam Nha cùng Tần Tô Nghiên. Phi Phi theo ở phía sau, lúc này Phi Phi sớm đã có đại cô nương bộ dáng. Biểu lộ ổn trọng, thậm chí so với Nhã Nhã càng giống là tỷ tỷ. Đương nhiên là thật, chỉ bất quá mấy người các ngươi đều phải lưu lại. Cao Lê nói, a, vì cái gì? Ta tu vi rất cao, ta sẽ còn chữa thương đâu ngươi nghĩ à? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất a. Thúc thúc thụ thương, tỷ như trên cánh tay cỏ phá một điểm ra. Nếu có ta tại, lập tức liền có thể trị hết nha, Tiểu Mễ lập tức nói. Huy, cỏ phá một điểm ra coi như không cần ngươi. Lấy nhân ra tu vi của mình cũng có thể lập tức liền tốt a. Bất quá quay đầu ngẫm lại, đích thực nàng tu vi cao, mà lại sẽ chữa thương. Đây chính là chiến trường quý báu nhất năng lực. Bằng không, mang theo Tiểu Mễ, mắt thấy Cao Lê dao động, Tần Tô Nghiên lập tức nói ra, ta cùng Tiểu Mễ phối hợp cứu chữa thương binh, đã hết sức quen thuộc. Phía trước trên chiến trường ngươi xem chúng ta, có phải hay không đặc biệt thành thạo? Đích thực, Tiểu Mễ mặc dù tu vi cao, nhưng nhát gan mềm yếu. Thời khắc mấu chốt rất khó đứng ra, mà Tần Tô Nghiên lại khác biệt, nàng đầy đủ quả quyết, có thể cùng Tiểu Mễ lấy thừa bù thiếu, bằng không, cũng mang theo Tần Tô Nghiên. Ân ngân ân công ta cũng có năng lực, ta có thể thay bọn hắn bị đánh ta đặc biệt kháng đánh, Hồng Tam Nha vội vàng nói. Đích thực, này tiểu dã chư yêu da dày thịt béo, huy. Đặc biệt kháng đánh cũng coi là bản sự sao? Cao Lê cười nói, tính a, đương nhiên tính, một loạt cái đầu nhỏ điểm giống nhau đầu. Ta thì không đi được, Lê Trang không thể rời đi ta. Phi Phi nói, hoa thật hiểu chuyện cô nương, ta cũng đi, Thủy Mẫu xuất hiện. Ta nghe nói cực bắc chi địa băng phong lấy một quần tà gì. Ta muốn đi xem năm đó những đồng loại kia. Đi, vậy liền đi thôi, ai muốn đi ai cũng có thể đi vừa vặn, cũng có thể thuận tiện kiểm tra một chút, tổ nghiên cứu khoa học phát minh mới, đến tột cùng hiệu năng như thế nào. Màn đêm buông xuống, đưa tiễn mấy đứa bé, Cao Lê thẳng đến tổ nghiên cứu khoa học mà đi, đến từ Xuân Thu Tháp kỹ thuật đã có giai đoạn tính thành quả. Nhìn thấy Cao Lê đến, Sở Diệu Ý không kịp chờ đợi muốn cho Cao Lê biểu hiện ra. Lúc này Sở Diệu Ý cầm trong tay một cái nho nhỏ trang bị. Đó là một cái hộp, ở giữa mặc một cây trục, chúng ta dựa theo ngươi bản vẽ miêu tả tiến hành một chút cải biến. Dùng 300 rễ tơ nhện hợp thành một cỗ, quấn quanh vòng đồng bên trên. Một khi rót vào chân khí, vòng đồng trung ương vật này, gọi trục quay đồ vật liền sẽ đi theo chân khí vận hành xoay tròn. Chúng ta thử một chút. Cái đồ chơi này kình cũng lớn, tại Sở Diệu Ý trong tay. Một cái chân khí khu động motor ngay tại phi tốc xoay tròn, phát ra mê người ông âm thanh. Cái này khiến Cao Lê không khỏi nhớ lại năm đó cái kia, Audi hai cửa. Đồng bọn của ta, niên đại, từ Sở Diệu Ý trong tay tiếp nhận cái này nho nhỏ motor. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ rất nhanh liền hội tụ thành một câu đã từng mộng tưởng bên trong chân. Khí bằng khác, đã đến gần hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?